Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 464, phụ vũ trụ âm vũ trụ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tham chắc khí trong màn ảnh biểu hiện ra hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Lúc này trong thông đạo không có chút gì cả. 10 phút đồng hồ trôi qua, phi hành khí tiếp tục thâm nhập sâu. Bỗng nhiên, có phát hiện mới. Đó là cái gì? Batman nhìn màn ảnh bên trong một cái máy đọc thẻ hỏi. Cùng kỹ thuật của ta giống nhau y hệt. Cũng là một cái không gian tham chắc khí. Bởi vậy cho nên là cái vũ trụ kia phát tới. Tony nói ra, thật muốn biết bên kia người kia là dạng gì, khó được gặp được một cái cùng mình tài hoa người ở gần. Tony tự nhiên xuất hiện lòng so sánh, thử xem có thể hay không dùng cái này máy móc cùng bọn hắn giao lưu bên trên. Giống như Long, bỗng nhiên nói ra, không biết vì cái gì, hắn cảm giác trong lòng để hắn nói như vậy. Tốt a, ta thử xem, Tony nói điều khiển phi hành khí tới gần cái kia dụng cụ. Muốn cùng nó kết nối vào, cái kia dụng cụ thế mà làm phản ứng giống vậy. Đây là một tin tức tốt, đối diện xem ra cũng là nghĩ cùng chúng ta giao lưu. Siêu nhân nói ra, trên màn hình xuất hiện một trận tín hiệu loạn mã sau ổn định lại. Tiếp lấy Tony dẫn đầu phát ra tin tức, các người tốt. Ta là Tony Stark, nơi này là địa cầu Avenger. Hai chúng ta vũ trụ sắp liên tiếp đến cùng một chỗ. Nếu như có thể chúng ta hy vọng hòa bình giải quyết vấn đề này. Một lát sau, bên kia đáp lại nói, Tony Stark ta không ghi mẫu thân của cho ta còn có hài tử khác. Còn là nói ngươi là cái nào đó nhàm chán siêu cấp tội phạm tiêu khiển ta, hắn lời này có ý tứ gì? Tony nhìn trên màn ảnh nói tới, chẳng lẽ đối diện là giống như chúng ta một cái vũ trụ? Hoặc có lẽ là tương tự chính là vũ trụ, Batman nói ra. Dù sao loại tình huống này đối với DC thế giới rất phổ biến. Bọn hắn thậm chí có thể tiếp vào cái khác vũ trụ cầu cứu. Bọn hắn cũng hợp tác đánh bại địch nhân. Bất quá cùng Marvel vũ trụ kết nối sau liền không có loại tình huống đó. Không nên đi, nếu như là song song vũ trụ lời nói, không có khả năng phát triển đến giống như chúng ta đẳng cấp. Giống như Long nói ra, như thế lời nói thật, căn cứ hắn hiểu biết vũ trụ quy tắc, một cái chủ tuyến vũ trụ chi nhánh vũ trụ lực lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất nhiều nhất có thể đạt. Tới cùng chủ tuyến vũ trụ bằng nhau cấp độ, nhưng là trên thực tế cũng sẽ không so chủ tuyến vũ trụ cao. Nói thí dụ như, một cái chi nhánh trong vũ trụ Tony, đồng dạng hình hào sắt thép chiến giáp, nó cùng chủ thế giới Tony sắt thép chiến giáp đối oanh lời nói nó nhất định sẽ bị đánh bại. Là thế này phải không? Batman nhíu mày. Mặc dù hắn ở tại DC địa cầu bên kia từng có liên quan tới thế giới song song ghi chép, nhưng là cũng không có đi sâu vào hiểu. Nếu như là chân chính DC chủ thế giới Batman, liền sẽ nói cho giống như Long, trừ cùng chính vũ trụ tương đối hắc ám vũ trụ cũng chính là phụ vũ trụ bên ngoài. Bình thường ở cách hạch tâm vũ trụ mấy cái gần nhất vũ trụ thực lực cũng sẽ cùng chủ vũ trụ không? Sai biệt lắm, giữa bọn chúng khác biệt ở chỗ một chút đại phương hướng phía trên. Thông đạo còn mấy phút nữa liền thành hình. Muốn hay không thông chi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, Tinh Vân hỏi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta muốn người đối diện vô luận là dạng gì. Chúng ta đều hẳn là lộ ra cơ bắp biểu hiện sự cường đại của mình. Dù sao chỉ có thực lực của hai bên bình đẳng mới có thể chân chính hòa bình giao lưu. Tony nói đến, nói chuyện cũng tốt, nói không chừng, đối thủ là của chúng ta một cái khác vũ trụ đâu. Giống như Long nói đến, thông đạo chính thức hình thành, Dũng Độ cùng Ronan hạm đội đã làm xong chuẩn bị. Một khi phát hiện đối phương có công kích khuynh hướng, lập tức tập kích, trọn vẹn qua nửa giờ. Một cái người máy mới từ trong thông đạo xuất hiện. Cái kia, Bởi vậy cho nên chính là một cái bình thường người máy. Tony kiểm tra một chút sau nói đến. Tiếp theo, người máy trên người bắn ra một cái màn sáng. Trên màn sáng xuất hiện một số người. Nhìn thấy những người này về sau, giống như Long thở dài một hơi, nhưng là bên người mấy vị biểu lộ cũng có chút không quá tự nhiên. Ô, ta còn tưởng rằng là năm bé gái nói sai rồi đâu. Không nghĩ tới lần này thật là một cái dương tính vũ trụ. Cầm đầu nữ tử nói đến, bất quá vì cái gì nghe luôn có chút nữ lưu manh khí chất, tiếp lấy nàng xem hướng giống như Long. Ngươi, chính là cái thế giới này ta đây đi dáng dấp còn rất không sai. Cũng không biết thực lực như thế nào. Giống như Long nhìn lấy nàng nói đến, ta là giống như Long. Các người bên kia siêu anh hùng, đều là, a, không sai. Chúng ta bên này 9/9 siêu năng lực giả đều là nữ tính. Nữ tử nói đến, bất quá ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi sẽ để cho cái tên này? Ta gọi là Long Nữ. Ngươi không nên gọi Long Tử hoặc là Long Vương cái gì sao? Giống như Long nghe lời này trong lòng có chút suy nghĩ, dò xét tính địa hỏi một câu, ngươi cũng không biết nguyên nhân, ta làm sao sẽ biết chuyện của ngươi? Long Nữ nháy nháy mắt nói đến. Ngươi không có luân bàn? Giống như Long kinh ngạc. Luân bàn đó là vật gì? Bất quá chúng ta thế giới ngược lại là bình thường có một ít kỳ quái vật phẩm xuất hiện, về sau còn liền nhận lấy một chút thế giới. Bất quá những thế giới kia kết nối một năm sau liền bản thân cắt ra. Long Nữ nói đến, nguyên lai là dạng này. Giống như Long nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, ta được đến tin tức là vũ trụ của chúng ta sẽ cùng một cái phụ vũ trụ liền cùng một chỗ. Mà chúng ta cùng cái kia phụ vũ trụ ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Còn dư lại vũ trụ sẽ tấn cấp, cho nên chúng ta mới có thể sốt sắng như vậy. Các ngươi sẽ không cho là chúng ta chính là ngươi trong miệng cái kia phụ vũ trụ đi. Long Nữ nói đến, chỉ là hoài nghi. Bởi vì gần như đồng thời xuất hiện vũ trụ thông đạo có hai cái. Xem ra một cái kia mới là cái kia phụ vũ trụ. Giống như Long nói đến. Nói như vậy, vũ trụ của chúng ta là không thể nào lên cấp đi. Long Nữ nói đến. Vậy ta thì không rõ lắm. Bất quá ta nghĩ nếu như cái lối đi kia liên tiếp là cái kia phụ vũ trụ lời nói. Nó hẳn là hai chúng ta vũ trụ địch nhân chung. Giống như Long nói đến, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Bất quá, tạm thời chúng ta chỉ tính toán cùng các ngươi tiến hành trụ cột hiểu rõ. Như vậy, ta sẽ đem chúng ta bên này một chút tài liệu cặn kẽ gửi tới. Các ngươi bên kia tư liệu thông qua cái người máy này truyền tới liền tốt. Ta tin tưởng lấy các ngươi bên kia Tony kỹ thuật cũng có thể làm đến. Nói xong, trong màn hình liền biểu hiện một đoạn truyền thâu văn bản tài liệu. Giống như Long nhìn thoáng qua Tony. Tony liền bắt đầu phân tích cái này văn kiện bên trong. Hừ, bên kia cái kia kỹ thuật ngược lại còn có thể. Bất quá so với ta còn kém không ít. Nói thao túng máy tính đem phía bên mình tin tức truyền đi qua. Bất quá nhìn Tony dáng vẻ, hẳn là giở trò gì muốn làm khó một chút đối phương. Tiếp theo, giống như Long bọn hắn mở ra văn bản tài liệu, bắt đầu xem bên kia truyền tới tin tức. Trong lịch sử, hai bên cơ hồ giống như đúc. Từ thế chiến thứ hai bắt đầu, nhìn lấy Captain America cùng Winter Soldier từ hai nam nhân biến thành hai cái giả tiểu tử. Tony nhịn cười không được xuống. Sau đó liền thấy cha của mình biến thành lão mụ. Cùng chuyện bên này phát triển không sai biệt lắm. Trừ phần lớn nhân vật chủ yếu đều biến thành nữ tính bên ngoài. Cũng chỉ có thế giới tiến trình biến hóa bất đồng. Tựa như Long Nữ nói một dạng. Thế giới của các nàng bên trong. Trên địa cầu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút thế giới khác đồ vật. Đối với địa cầu làm ra các loại các dạng ảnh hưởng. Về sau càng là liên thông một chút bình thường thế giới song song. Vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là thế giới đẳng cấp đều được nhanh chóng phát triển. những thế giới song song đó bản nguyên đều bị thế giới kia hấp thu. Mặt khác chính là, tại gặp được nó thế giới của hắn lúc, các nàng địa cầu mặc dù cùng thế giới khác kết nối, nhưng là chỉ có thời gian 1 năm, bất quá coi như là như thế này, bọn hắn cũng đều chiếm được số lớn chỗ tốt, thậm chí đem những thế giới đó một chút vật đặc thù lấy được địa cầu. Cho nên, hiện tại cái vũ trụ kia địa cầu đẳng cấp cùng giống như long bọn hắn bên này là giống nhau. Nhưng là trên thực lực đến giảng, vẫn là kém một chút mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.